Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, Đại tướng chiến tranh. Bát phương vân động, thiên lang thôn sao, Đô Ô Tư Lực, an tọa lập tức, đại kích một chiêu, nháy mắt ra chiêu, ầm ầm ầm, trong hư không quang ảnh thác động, bát phương mây tụ, theo Đô Ô Tư Lực này một kích cuốn động. Mang theo vô cùng sức mạnh hủy diệt, hướng về Vương Dung bắn như điện mà đi. Một sát na kia, hư không chấn động, thê lương tiếng sói tru vang vọng hư không. Đô Ô Tư Lực cái kia một kích hóa thành một con sơn phong thật lớn đầu sói, gầm thét lên, bao lấy cuồn cuộn hủy diệt dòng lũ, hướng về Vương Dung mạnh mẽ đánh tới. Ở Đô Ô Tư Lực này mạnh mẽ một chiêu trước mặt, mỗi người không khỏi sản sinh một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Thật giống như đối mặt một tòa xuyên ngày cự phong giống như vậy. Loại cảm giác đó đủ để trên chiến trường từng cái thiết kỵ đều cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng run rẩy, lại như run rế đối mặt chúng thần như thế. Mọi người ở đây lòng tràn đầy sợ hãi thời điểm. Đô Ô Tư Lực đã nhân mã hợp nhất, dường như giao long giống như theo số đông đầu người đỉnh bay lên trời. Lấy lôi đỉnh vạn cân tốc độ, hướng về Vương Xung thẳng va tới. Đến đúng lúc, Vương Xung thấy cảnh này không tránh không né. Bốn cái cứng như sắt thép to lớn cánh tay hội hợp, cuốn lên bốn đạo phong ba dòng lũ, từ bốn cái phương hướng khác nhau. Hướng về Đô Ô Tư Lực oanh tạc đi qua, to lớn kia thiên thần thiết quyền lướt qua, không khí mơ hồ, liền thời không đều vặn vẹo, hiện ra từng cái màu đen dấu vết. Ở Vương Xung dưới thao túng, này đầu to lớn diêm ma thiên thần không chỉ không có chút nào ngốc, trái lại linh hoạt nhanh nhẹn, toàn bộ khổng lồ thiên thần trong thân thể, mỗi một luồng năng lượng, đều bị Vương Xung thao túng như điều khiển cánh tay, tinh tế tỉ mỉ, không có cực kỳ khủng bố điều khiển lực cùng tinh thần lực, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt, Đô Ô Tư Lực nhân mã hợp nhất, cùng Vương Xung hóa thân diêm ma thiên thần nặng nề đụng vào nhau. Răng rác, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, một sát na kia, ngay cả bầu trời đều tựa như nứt ra rồi. Vô cùng vô tận sóng khí mênh mông cuồn cuộn bao phủ tứ phương. Chỉ nghe từng trận kinh hoàng kêu to. Hơn 10 tên cách gần đó Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết thiết kỵ bị cuồng phong cuốn lấy, cả người lẫn ngựa cách mặt đất vứt lên, dường như lá rụng giống như lăn lộn bay ra ngoài. Những người khác thấy cảnh này cũng là mặt mày kinh hoàng, dồn dập lui về phía sau đi. Đế quốc đại tướng cấp bậc chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Mậu nhiên cuốn vào trong đó, chỉ sợ sẽ là một cái tan xương nát thịt kết cục. Mà giữa bầu trời, Đô Ô Tư Lực cùng Vương Xung trong đó chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục rầm rầm rầm. Ngay ở vô số người bất khả tư nghị trong ánh mắt, Đô Ô Tư Lực cưỡi chiến mã, bốn vó lại căn bản không có rơi xuống đất, ở trên bầu trời một lần lại một lần nhiều lần gãy về, không ngừng mà tấn công về phía Vương Xung. Mỗi lần làm thân thể của hắn sắp rớt xuống thời điểm, đều sẽ có một nguồn sức mạnh vô hình đem thân thể của hắn kéo, làm cho Đô Ô Tư Lực đều là có thể nhiều lần không ngừng mà tấn công về phía Vương Xung. Thật giống như có một căn vô hình xiềng xích đưa hắn cùng Vương Xung hóa thân diêm ma thiên thần liên tiếp cùng nhau như thế. Ngày lang thần được thuật, đây là Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất ba đại thần thuật một trong. Trong đồn đãi là do một vị Tây Đột Quyết truyền kỳ Tát Mãn sáng tạo, làm môn tuyệt học này triển khai đến mức tận cùng, là có thể giống như Đô Ô Tư Lực cả người lẫn ngựa bay lên trời, ở trên không bên trong liên tục chinh chiến, bốn vó không cần rơi xuống đất, thật giống như có thể bay trên trời. Quá mạnh mẽ, hắn lại có thể bay lên. Làm sao có khả năng? Đây chính là Tây Đột Quyết Hán Quốc hàng đầu đại tướng thực lực. Ngoặc kép, Đồ Ô Tư Lực triển hiện năng lực, để Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ chờ đại đường tướng lĩnh mỗi người đều cảm giác được sâu sắc chấn động. Tuy rằng trước liền nghe nói qua, Đồ Ô Tư Lực là Tây Đột Quyết Thiên Lang đại tướng. Ở toàn bộ Tây Đột Quyết sức chiến đấu xếp hạng thứ ba, liền An Tư Thuận đều đã đánh bại, nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, mới biết sự cường đại của hắn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hư không pháp tắc thật giống như hoàn toàn không tồn tại như thế. Loại này kinh khủng sức chiến đấu thậm chí đều đủ để đồng cấp đế quốc đại tướng cảm giác được. Mùi chết chóc, trong chớp mắt này, mọi người đột nhiên rõ ràng. Tại sao Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận cường đại như vậy nhân vật đều sẽ bại ở trong tay hắn? Hắn có lẽ không có đại khâm nhược tán như vậy trí tuệ cùng mưu lược. Nhưng là lực chiến đấu của hắn đủ để không nhìn rất nhiều loại này trí tuệ cùng mưu lược. Đây mới thật là có thể dựa vào cá nhân thực lực cường đại thay đổi toàn bộ chiến trường thế cuộc nhân vật mạnh mẽ. Từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh từ bên tai truyền đến. Chỉ có chân chính đối mặt mới có thể cảm giác được Đồ Ô Tư Lực lực áp bách mạnh mẽ đến mức nào. Đồ Ô Tư Lực cùng Vương Xung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần một ít một lớn. Thân thể hoàn toàn không được tỷ lệ. Thế nhưng kết quả cuộc chiến đấu, nhưng là Vương Xung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần bị không ngừng làm cho liên tục lùi về phía sau. Thiên Lang đại tướng quả nhiên mạnh mẽ. Vương Xung lúc này triển khai tất cả vốn liếng, cùng Đồ Ô Tư Lực kích đánh nhau. Đồ Ô Tư Lực thực lực là năm đó liền những đại đường kia lão tiền bối đều cực kỳ tán thưởng, đồng thời sâu sắc thừa nhận. Nói riêng về thực lực, hắn biểu hiện ra thực lực e sợ so với Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn đều còn lợi hại hơn, là toàn bộ đại lục trên đất công nhận hoàn toàn xứng đáng hàng đầu đại tướng một trong. Có thể cùng hắn ngồi ngang hàng đại tướng ít ỏi, bất quá Vương Xung cùng hắn chiến đấu không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại hưng phấn cực kỳ. Có thể cùng Thiên Lang đại tướng Đồ Ô Tư Lực tự mình giao thủ, đây là đời trước Vương Xung liên tưởng cũng không dám nghĩ, đồng thời cũng từ không từng có quá cơ hội sự tình. Đối với bất kỳ hạo kiếp phía sau võ giả tới nói, cùng nguy hiểm như vậy đỉnh cấp đại tướng giao thủ đều là đáng giá sâu sắc kiêu ngạo. Đồ Ô Tư Lực phương thức chiến đấu hung mãnh, ác liệt, thẳng thắn, gọn gàng, hơn nữa chí mạng, mỗi một chiêu đều lộ ra một loại một đòn chí mạng mùi vị. Toàn bộ trên chiến trường có thể chống đối Thiên Lang đại tướng người e sợ ít ỏi. Cái này cũng là Vương Xung tự mình ra tay ngăn lại Đồ Ô Tư Lực nguyên nhân. Vương Xung cũng không có sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu, cũng không có sử dụng đại âm dương thuật hoặc là đại càn khôn thuật, mà là sử dụng đơn giản nhất cách chặn, chạm, chọc, chấn động, lợi dụng chính mình kiếp trước học qua chiêu thức cùng lý luận tới đối phó Đồ Ô Tư Lực. 7/10 thực lực tả hữu Diêm Ma Thiên Thần vẻn vẹn chỉ là đem Vương Xung từ Thánh Vũ thất trọng miễn cưỡng tăng lên tới đế quốc đại tướng sơ giai trình độ. Cùng Đồ Ô Tư Lực loại này tư thâm đỉnh cấp đại tướng cũng không thiếu chênh lệch. Thế nhưng Vương Xung chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, đại xảo vô công, mỗi một chiêu đều vừa lúc đúng lúc, kỳ diệu tới đỉnh cao, đem Đồ Ô Tư Lực trời long đất lở sức mạnh cùng chiêu thức hóa giải thành vô hình. Càng thậm chí Đồ Ô Tư Lực một chiêu còn không có ra, Vương Xung cũng đã báo trước đến hắn hạ một chiêu là cái gì. Bởi vậy tràng diện trên xem ra hung hiểm tầng tầng. Vương Xung thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Đồ Ô Tư Lực trọng thương. Nhưng trên thực tế, Vương Xung trước sau vững như Thái Sơn, không có bất kỳ nguy hiểm. Hai người chiến đấu nhìn như kịch liệt, thế nhưng trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại. Ầm ầm ầm, mà làm Vương Xung cùng Đô Ô Tư Lực kịch chiến thời điểm. Chiến trường mặt đông, chiến mã hí lên, hai cỗ cường đại khí tức dường như gió bão cấp tốc tiếp cận. Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng này hai viên Ô Tư Tạng Đế Quốc đại tướng cũng cưỡi thần câu vào lúc này chạy tới. Hai người ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt chiến trường bên trong Vương Xung. Bất kể là Đô Tùng Mãng Bố Chi vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng, hai người đều ở đây Vương Xung trong tay bị nhiều thua thiệt. Đánh qua đánh bại, đối với hắn kinh khủng binh đạo năng lực có sâu sắc nhận thức. Đừng động những người khác, trước tiên giết chết hắn. Hỏa Thụ Quy Tàng hung hăng nói, thanh âm chưa dứt, ầm ầm ầm địa liệt thiên băng. Một vị to lớn màu vàng Phật Đà vụt lên từ mặt đất, thình lình xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đại Nhật Phật Đà Kim Thân Quyết. Trong chớp mắt này, không hề do dự chút nào, Hỏa Thụ Quy Tàng cấp tốc thi triển ra chính mình mạnh nhất tuyệt học. Tuy rằng thân vì đế quốc đại tướng, thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng đối với Vương Xung sát tâm đã xa vượt xa cái khác tất cả. Chỉ cần có thể giết chết Vương Xung, Hỏa Thụ Quy Tàng căn bản không chú trọng địa vị thân phận gì. Oanh, chỉ thấy kim quang lấp lóe, Hỏa Thụ Quy Tàng vừa mới hiện ra Đại Nhật Phật Đà Kim Thân, liền lập tức hướng về Vương Xung phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng, mà cơ hồ là đồng thời. Một bên khác, Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng hóa thân trở thành một vị to lớn màu đen Phật Đà, tương tự hướng về Vương Xung phóng đi. Ba vị thanh danh hiển hách đế quốc đại tướng lại ở trong nháy mắt này, không để ý đến thân phận, đồng thời lựa chọn đem Vương Xung làm vì mình đánh giết đối tượng. Tình huống như thế quả thực trước nay chưa từng có, cũng đủ thấy Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết trong lòng đối với Vương Xung sát tâm. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy Vương Xung liền muốn hãm sâu hiểm cảnh, rơi vào tầng tầng trong vòng vây. Mặt đất rung chuyển, một khí thế khổng lồ từ Vương Xung phía sau vụt lên từ mặt đất. Hỏa Thụ Quy Tàng, đối thủ của ngươi là ta. Uổng ngươi cũng là đế quốc đại tướng, lấy nhiều bắt nạt ít, ba người đánh một người, không cảm thấy thắng mà không vẻ vang gì sao? An Tây Phó Đô Hộ Trình ngàn dặm âm thanh đột nhiên từ Vương Xung phía sau truyền đến. Cái kia Hồng Trung đại lữ giống như thanh âm chưa dứt. Vương Xung bên người, ánh sáng lóe lên, một đạo sơn phong giống như thân ảnh khổng lồ từ Vương Xung bên cạnh gặp thoáng qua. Đi trước một bước, cản lại hóa thân Đại Nhật Phật Đà Hỏa Thụ Quy Tàng. Quá hoang thiên thần, ngay ở Vương Xung trước người, một vị to lớn thiên thần, như dãy núi đứng sừng sững. Cả người bạo phát từng trận mờ mịt thanh khí, cái kia từng khối bắp thịt, dường như giao long giống như vậy, cầu kết lớn lên, tràn đầy sức mạnh to lớn, mà nhất làm người chú ý, hay là hắn trên người từng cái lớn màu xanh đen xiềng xích. Cái kia chút xiềng xích quấn ở cổ xưa chiến giáp mặt trên. Đem cái kia chút đầu trên mọc ra một ít sừng quá hoang thiên thần tôn lên như uy như ngục, vô cùng mạnh mẽ, trình ngàn dặm, liền ngay cả Vương Xung cũng không nghĩ tới, vị này An Tây Đô Hộ Phủ Phó Đô Hộ lại có thể sử dụng tới cái môn này cường đại thiên thần trận đồ. Đến, chỉ là trong nháy mắt, cương khí rung động, trình ngàn dặm hóa thân quá hoang thiên thần cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hóa thân Đại Nhật Phật Đà, lập tức ở trên chiến trường chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Đô Tùng đại tướng quân, đã lâu, đối thủ của ngươi là ta. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một đạo ác liệt, âm thanh uy nghiêm, từ Vương Xung một bên khác vang lên, không có ngập trời thanh thế, cũng không có to lớn thiên thần hiện rõ. Chỉ có một đạo khá dài thân ảnh bắn nhanh ra như điện. Chỉ là một kiếm, lập tức liền đem Đô Tùng Mãng Bố chi hóa thân màu đen Phật Đà chấn động đến mức loạng choạng liền lùi lại vài bước, đem hắn ngăn lại. Cao Tiên Chi, Đô Tùng Mãng Bố chi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Toàn bộ trên chiến trường, hắn cực không muốn gặp chính là Cao Tiên Chi. Toàn bộ Ta La, đại sao ngũ bên trong, thực lực cao nhất đúng là Cao Tiên Chi. An Tây chiến thần danh hiệu này đã đủ để chứng minh tất cả. Hai người đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Đô Tùng Mãng Bố chi hầu như đều là thua nhiều thắng ít. Hắn cũng không nghĩ tới Cao Tiên Chi sẽ vào lúc này tới rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.